Chương 162, đồng ý theo khoang cổ phun ra ngoài huyết sắc suối phun huyết thủy hiện lên tiêu hình dáng tàn mát, tung tóe vài điểm tại đồng phương ngọc tóc đen, mặt xanh, đầu vai cẩm y ở bên trên. Một tích tắc này phát sinh quá nhanh, Chu Phàm đồng dạng không ngờ đến, tuổi tác chỉ là 7-8 tuổi đứa trẻ sẽ như thế ngoan độc, hắn đồng tử có chút co vào. Cái kia ẩn phúc thôn võ giả sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy lên. Đứng thẳng thi thể không đầu ầm vang ngã xuống đất. Đông Phương Ngọc liếc qua thi thể lạnh giọng nói, ngươi tên chó chết này, lại dám chất vấn mệnh lệnh của ta, chết không có gì đáng tiếc. Đông Phương Ngọc lại nhìn về phía Chu Phàm hai người, đen trắng rõ ràng con mắt lộ ra phá lệ âm lãnh, các ngươi có phải hay không nghĩ giống như hắn đồng dạng chống lại mệnh lệnh của ta. Chu Phàm nhíu mày, vừa định lúc nói chuyện, bên cạnh cái kia dọa đến phát run ẩn phúc thôn võ giả thân thể lại là bỗng nhiên phồng lớn một vòng, hắn hai chân khẽ trống đột nhiên hướng bên trái đường núi nhanh chóng lao đi. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, nháy mắt ẩn phúc thôn võ giả đã xông ra mấy trượng khoảng cách, tốc độ cũng không chậm. Đông Phương Ngọc trên mặt lộ ra vẻ đùa cợt, thân thể của hắn nhoáng một cái, như một mũi tên bắn nhanh ra như điện, chỉ là mấy cái hô hấp thời gian đã đến cái kia ẩn phúc thôn võ giả bên người, trong tay sắc bén chủy thủ vạch một cái, lại là một cái đầu lâu bay lên. Mắt thấy cái này màn, Chu Phàm trái tim cấp tốc nhảy một cái. Hắn cưỡng ép ước lại giống như ẩn phúc thôn võ giả như thế có cẳng chạy trốn xúc động. Tại một cái tốc độ đoạn võ giả trong tầm mắt, muốn chạy trốn vậy đơn giản là y nghi ha hó hủy hệ nở. Cái này ẩn phúc thôn võ giả không phải ngu xuẩn thì là bị dọa phát sợ. Đông Phương Ngọc tay phải cầm chủy thủ, tay trái dẫn theo đầu lâu, thân thể lại như một đạo mị ảnh trong chớp mắt lại đến Chu Phàm trước mắt. Đông Phương Ngọc ánh mắt lạnh lùng, nhưng lại bao hàm một tia kinh ngạc. Hắn đem đầu lâu ném tới Chu Phàm chân trước, chậm rãi nói, ngươi coi như thông minh, vừa rồi ngươi nếu là muốn chạy trốn, vậy ngươi liền chết. Chu Phàm có chút túi đầu, tầm mắt buông xuống, tựa hồ không dám cùng Đông Phương Ngọc đối mặt. Dám chống lại ta mệnh lệnh người đều giết, cái này hai là gan tiểu quỷ dám kháng mệnh bất tuân, ta giết Thiến Quy Lai cũng không thể nói ta cái gì. Đông Phương Ngọc cười lạnh, hiện tại, ngươi nói cho ta. Ngươi có muốn hay không đi cửa sơn động nhìn một chút tình huống bên trong? Chu Phàm ngẩng đầu, trên mặt tươi cười nói, Đông Phương đại nhân phân phó, ta làm theo chính là. Rất tốt, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, sau đó ta tất có trọng thưởng. Đông Phương Ngọc hài lòng gật gật đầu, ông cụ non nói, hiện tại liền đi. Ở trong mắt Đông Phương Ngọc, Chu Phàm còn có thể bật cười, cái này hương giã vũ phu coi như có chút dũng khí, bất quá cũng liền dạng này mà thôi. Chu Phàm nhìn thoáng qua cái kia hai cỗ thi thể, hắn mở miệng nói, đại nhân có thể hay không cho phép ta đem trên người hai người này phụ lục lấy đi, không tốn bao nhiêu thời gian. Đông Phương Ngọc sửng sốt một chút, vẫn là nhẹ nhàng gật đầu xem như đáp ứng xuống. Chu Phàm đi qua túi người đem mãng như thôn cái kia hèn mọn nam tử trung niên phủ trong túi phụ lục cùng tiền tài toàn bộ lấy đi, sau đó hắn lại đi hướng nơi xa cái kia ẩn phúc thôn võ giả trên thi thể lay. Đông Phương Ngọc một mực nhìn lấy Chu Phàm, thế nhưng là Chu Phàm không có bất kỳ cái gì ý chạy trốn, đồng thời càng là không có thông qua điểm ấy kéo dài thời gian, cấp tốc đem ẩn phúc thôn võ giả trên người tất cả phụ lục đều lấy xuống. Chu Phàm sau khi làm xong, mới mặt lộ thỏa mãn đi trở về, một chút được trên 100 tấm phụ lục, hắn phủ túi cũng biến thành có chút hơi trống. Đông Phương Ngọc mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường, thật sự chính là chưa thấy qua việc đời quỷ nghèo. Tạ ơn Đông Phương đại nhân. Chu Phàm nói lời cảm tạ một câu liền hướng về sơn động bên kia đi đến. Đông Phương Ngọc cùng sau lưng Chu Phàm, lấy thực lực của hắn cảnh giới, hắn cũng không sợ Chu Phàm cái này nho nhỏ bộ phát đoạn võ giả có thế tại hắn ngay dưới mắt chạy trốn. Kỳ thật coi như Chu Phàm không nguyện ý chiếu hắn ra lệnh đi làm, hắn QNZ sẽ không bởi vậy giống trước hai võ giả như thế giết Chu Phàm, sẽ chỉ không ngừng dùng biện pháp khác tra tấn Chu Phàm. Cho đến Chu Phàm đáp ứng cho đến. Dù sao lại giết Chu Phàm, hắn liền không có người có thể dùng, hắn cờ nở một cái sống võ giả đi chấp hành kế hoạch của hắn. Kế hoạch của hắn rất đơn giản, lợi dụng cái võ giả này đi tới gần cửa hang, tâm hắn biết rõ ràng chỉ sợ không cần đi đến cửa hang, nhưng cái kia thụ kiện tử liền sẽ phát hiện cái võ giả này. Hắn liền là cờ nở thụ kiện tử phát hiện võ giả này. Sau đó dựa vào võ giả này liền sẽ chạy trốn thay hắn dẫn ra phần lớn thụ kiện tử. Đến lúc đó hắn liền có thể dựa vào tốc độ của mình xông đi vào, ngang nhiên giết chết vẫn còn yếu nhất thời kỳ KNK, đem tiêu diệt KNK công lao toàn bộ chiếm. Đông Phương Ngọc nhìn về phía sơn động phương hướng, trong mắt lộ ra vẻ tham lam, hắn cờ ơn ở rất nhiều công lao. Làm phương đông môn phiệt con cháu, trong nhà bỏ ra không thấp đại giới để hắn đến Thiên Lương Lý cái này thôn quê nghèo đói không phải là vì làm một cái nho nhỏ cầu thí ngân ấn lực sĩ. Hắn mục đích là bốn an làm Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti trước mắt chỉ có an Đông Sử, an Nam làm, an Bắc làm, bởi vì một ít nguyên nhân, an Tây Sử xuất hiện thiếu, trở thành an Tây làm mới là hắn nguyện ý đến Thiên Lương Lý nguyên nhân. Đối với hắn mà nói, chỉ có trở thành an Tây làm mới có ý nghĩa, nhưng cho dù là phương Đông Môn Thiệt, QNZ rất khó nhúng tay đại ngụy triều Nghi Loan Ti cái này cường đại nhất cơ cấu. Chỉ có đầy đủ công hơn mới có thể để cho trong nhà thay hắn xuất lực đẩy hắn ngồi lên an Tây làm vị trí. Đây đều là tới trước phụ mẫu dặn dò qua hắn vô số lần, tới Thiên Lương Lý, cái gì đều không cần làm, chỉ cần nghĩ đến vất càng nhiều công hơn. Một khi dựa vào công hơn tích lũy ngồi lên an Tây làm vị trí, lấy tuổi của hắn, dạng này liền có thể trong nhà thế hệ trẻ tuổi bên trong chỗ hết tài năng. Mà một người độc diệt bạch lệ quái dị ke nở cây liền là một cái không nhỏ công hơn tại Đông Phương Ngọc nghĩ đến những chuyện này thời điểm, hai người bọn họ đã về tới trước đó khối kia đại nham sau đá mặt. Đông Phương Ngọc lại len lén liếc một chút hang núi kia, phát hiện cửa sơn động không có cái gì động tĩnh về sau, hắn mới nhìn bên người Chu Phàm nói, hiện tại ngươi liền đi qua, cẩn thận một chút, nếu như bị phát hiện dừng lại một chút. Đông Phương Ngọc lạnh mặt nói, ngươi yên tâm. Ta cũng không phải bất cận nhân tình người, nếu như bị phát hiện, ta không cần ngươi cùng thụ kiện tử liều mạng, một mực đào mệnh chính là, ngươi cứ việc hướng về chân núi bỏ chạy, chỉ cần ngươi có thế chạy ra nu. Y, Yến Quy Lai bọn hắn tự nhiên sẽ đưa ngươi cứu được. Cứ như vậy, Yến Quy Lai những này ngu xuẩn liền sẽ cùng thụ kiện tử khai chiến, cả hai coi như khác biệt quy về tận. Cũng có thể thay hắn tranh thủ càng giết nhiều hơn chết ke nở cây thời gian. Đông Phương Ngọc càng nghĩ càng làm tâm hỉ, kế hoạch của hắn có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết. Bất quá Đông Phương Ngọc rất nhanh nhìn thấy Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ do dự, sắc mặt hắn hơi trầm xuống nói, làm sao ngươi nghĩ lâm trận đổi ý sao? Chu Phàm lắc đầu nói, đều đã đáp ứng chuyện, ta làm sao lại đổi ý, chính là vẫn là không có gì. Chính là cái gì chớ có rông dài. Đông Phương Ngọc trên mặt lộ ra vẻ ác lạnh. Trước mắt cái võ giả này tại hắn trong kế hoạch cực kỳ trọng yếu, hắn không muốn bởi vậy ra cái gì sai lầm. Chu Phàm lúc này mới một mặt khổ sở nói, ta mặc dù là buộc phát đoạn võ giả, nhưng buộc phát về sau tốc độ chạy cực chậm. Nói đến đây Chu Phàm ngay lập tức mặt sắc bối rối phủ nhận nói, đương nhiên ta không phải sợ chết, ta cái này đi. Đông Phương Ngọc sắc mặt trì trệ, hắn thật đúng là không nghĩ tới điểm ấy, nếu là võ giả này không có chạy mấy bước liền bị thụ kiện tử đuổi kịp giết. Vậy hắn kế hoạch liền hủy sạch.